Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, Goku mới tu hành. Krillin cảm ứng cả khỏa tinh cầu đã khôi phục 7 thành trở lên sinh mệnh. Tâm tình nhất thời vui vẻ. Cái này khỏa tinh cầu cấp thấp sinh vật tử vong bản thân không có gì. Thế nhưng có thể không phá hư hoàn cảnh vẫn là tốt nhất. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, vừa rồi tôi tìm hiểu lâu như vậy, mặc dù cũng không có chính thức tu luyện, nhưng là cũng tiến bộ rất lớn. Hơn nữa ăn một viên tinh thần quả, tuy là những thứ này tinh thần quả nguyên khí bị ta dùng để ngưng tụ nguyên khí đạn. Có thể là đối với cơ thể của ta cường độ vậy cũng mới có lợi. Xem rốt cục tăng trưởng bao nhiêu. Krillin thu hồi tâm tư, cảm ứng sức mạnh của bản thân khí tức, con mắt một cái sáng, lúc này mới một ngày tu luyện ta cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Tức giận đến cường độ chí ít tăng lên 30 triệu. Một ngày liền đề thăng 30 triệu, hiển nhiên không chỉ là bởi vì tinh thần quả nguyên nhân. Dù sao xem qua nữ đế, thần đưa các nàng ăn nhiều tinh thần quả. Đối với tinh thần quả hiệu quả Krillin cực kỳ tinh tường. Chỉ là viên thứ nhất mới. Chỉ có hiệu quả tốt. Đến rồi viên thứ hai liền không có hiệu quả nhiều. Viên thứ ba càng không cần phải nói. Mà Krillin lần trước ăn viên thứ nhất tinh thần quả mới. Chỉ có đề thăng tới 10 triệu khí. Xem ra lúc trước tìm hiểu tinh thần thủ. Tuy là ta cảm giác đề thăng không phải rất lớn. Có thể kỳ thực đề thăng là rất lớn. Còn nữa ta bây giờ võ đạo cảnh giới không phải lúc trước ở Hồng Diệp Tinh có thể so sánh. Cho nên đối với tinh thần quả hấp thu hiệu quả cũng càng tốt. Krillin cảm khái, võ đạo tu đi, võ đạo mới là trụ cột. Võ đạo đến rồi, tu vi tăng lên cũng nhanh. Năm đó ở Hồng Diệp Tinh thượng tu hành, nhất là phục sao sao thần quả. Krillin là tu vi đề thăng nhanh hơn võ đạo, dùng tu vi đến di chuyển võ đạo đề thăng, mà trải qua Fide đánh một trận, Krillin là võ đạo đề thăng nhanh hơn tu vi, dùng võ đạo kéo tu vi rất nhanh tăng trưởng. Kế tiếp tiếp tục, Krillin trên không trung nằm xuống tới, thân thể hơi vặn vẹo, trong đầu hắn hiện lên lúc trước bắt trước tinh thần thụ căn trưởng thành lúc những cái này hơi. Chút chính xác động tác cùng cảm giác, sau đó xương cột sống từng đoạn thôi động, cột sống dường như một cái đại long nhất dạng uốn éo. Sảng khoái, thống khoái, tuyệt vời mà cảm giác kỳ dị một cái liền đem Krillin bao phủ lại. Cái này phút chốc Krillin cảm giác thể xác và tinh thần cực kỳ sung sướng. Hơi thở của hắn đang tăng trưởng. Bốn phía thiên địa nguyên khí cũng đang nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Loại tu vi này tốc độ tăng trưởng, cùng với đối với nguyên khí hấp thu tốc độ đều vượt qua xa lần trước thi triển động tác giống nhau. Hiển nhiên đã không có tinh thần thụ đối với nguyên khí điên cuồng thôn phệ cướp đoạt. Krillin đối với nguyên khí hấp thu trở nên phá lệ dễ dàng. Một động tác thi triển xong phía sau. Krillin tiếp lấy động tác kế tiếp, bắt trước tinh thần thụ gốc trưởng thành, bắt trước tinh thần thụ cái, tinh thần thụ quan, mà Krillin cường độ thân thể cùng mỗi bên phương diện tố chất đã ở bằng tốc độ kinh người tăng lên. Ba ngày sau, Krillin ly khai cái này khỏa tinh cầu, một viên khác nguyên khí sự dư thừa vô cùng thích hợp tinh thần thụ trưởng thành trên tinh cầu. Krillin lại một lần nữa ném ra tinh thần thụ mầm móng. Lại một lần nữa bắt đầu tìm hiểu tinh thần thụ tới. Dù sao đối với tinh thần thụ tìm hiểu, Krillin có một loại cảm giác. Chính mình thu hoạch liền ra lông cũng không tính là. Krillin mỗi một ngày đều đang bay vọt thức đề thăng. Trên địa cầu từng cái Long Châu Z chiến sĩ đã ở gian khổ tu hành lấy. Khăn kia tinh cầu là một viên khí hậu ấm áp, phi thường thích hợp lòng nhân loại ở tinh cầu. Ở cái này khỏa trên tinh cầu chỉ là cư trụ số ít nhân loại. Hơn nữa bởi vì cái này chút văn minh nhân loại vẫn ở tại tiền sử thời kỳ. Bởi vì người nhân loại này bên trong có một cực kỳ đáng sợ cường giả. Mà người cường giả này rồi hướng Son Goku giác tỉnh không gian dị năng có trợ giúp. Cho nên Son Goku mang Son Goku đã tới cái này khỏa tinh cầu. Lúc này cái này tinh cầu một khối rộng lớn trên bình nguyên. Chỉ thấy bùn đất tung bay phảng phất có vô số đài máy ủi đất ở lấy tốc độ cực nhanh đẩy về phía trước vào giống nhau. Đó là một cái cao lớn hắc phát nam tử chính khom người dùng hai tay không ngừng lật moi bùn đất. Thực sự là hoài niệm năm đó ở Quy Tiên Nhân Lão Gia Gia Môn Hạ cùng Krillin tu hành thời gian nha. Son Goku vừa dùng hai tay đảo bùn đất một bên cảm khái. Năm đó hắn cùng Krillin ở Quy Tiên Nhân Môn Hạ tu nghiệp. Trong đó có hạng nhất chính là đi nông trường bang bác nông dân xới đất. Mà Son Goku cùng Krillin là không thể dùng công cụ, chỉ có thể dùng hai tay lật. Mặc dù chỉ là một cái thật đơn giản xới đất, nhưng là phải dùng đến toàn thân phần lớn bắp thịt. Hơn nữa nếu muốn không bị thương tay, còn phải chú ý trong đất bùn cục đá, rễ cây, thậm chí gạch ngói vụn đằng đằng phân bố cùng hoa văn. Có thể nói một cái xới đất có thể đúc luyện đến thắt lưng, bối, chân, tay, vai, mắt thậm chí đầu não. Mà võ đạo tu đi, kiến thức cơ bản đúc luyện là vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Vấn đề là đến rồi Son Goku như vậy tầng thứ. Trên địa cầu căn bản không có đủ tốt hoàn cảnh cung Son Goku tiến hành các loại trụ cột tu hành. May mắn lần trước Son Goku mang theo Son Goku tìm kiếm cao thủ quyết chiến để giác tỉnh không gian dị năng lúc tới nơi này khỏa tinh cầu. Son Goku lúc đó liền nhắc nhở Son Goku. Nắm giữ thuấn gian di động phía sau có thể tới cái này khỏa tinh cầu khai hoang đồng thời tiến hành tu hành. Hơn nữa Son Goku nói cho hắn biết, như vậy Chikai sẽ phi thường vui vẻ. Son Goku đỉnh đầu không trung lơ lửng một khung phi hành tốc độ đắc. Quá tuyệt vời, Chikai nhìn cái này một mảnh mênh mông vô cùng bình nguyên hưng phấn khuôn mặt đều hồng thông. Thông. Nàng ở Bao Tử Sơn có nông trường tuy là địa bàn cũng rất lớn. Nhưng là Son Goku quá tham ăn. Chikai nếu muốn cho ăn no bụng của hắn thật sự là quá cực khổ. Hơn nữa Chikai cùng đại bộ phận phổ thông địa cầu nữ nhân giống nhau. Đều mong mỏi phát đại tài. Vì vậy tìm kiếm tốt hơn càng nhiều hơn thổ địa vẫn là Chikai khát vọng trong lòng. Đương nhiên cái này khát vọng Chikai cũng không có nói ra. Bởi vì Son Goku cái này chỉ biết tu hành động vật đơn bào. Coi như Chikai ghé vào lỗ tai hắn lải nhải cũng là vô dụng. Nếu như Son Goku có thể nghĩ đến biện pháp, cái kia trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhưng là Chikai làm sao cũng không ngờ tới. Lúc này đây Son Goku từ trong vũ trụ trở về. Cư nhiên nói cho nàng biết. Hắn cho nàng tìm cực kỳ một khối to vô chủ màu mỡ thổ địa. Hơn nữa về sau sẽ cố gắng làm việc, đem các loại thổ địa đều trồng lên rau quả hoa màu. Cái này vừa nói, Chikai liền cảm động vô cùng. Tuy là Chikai cũng không cho là Son Goku nói vô chủ màu mỡ thổ địa diện tích bao lớn. Nhưng là phần tâm ý này thật sự là quá khó được. Son Goku cư nhiên hiểu được săn sóc nàng, hơn nữa còn là ở nàng không có nói rõ tình huống bên dưới. Trở nên như thế hiểu chuyện, coi như lời này là Goku dối trá tới pha trò nàng vui vẻ. Cũng rất tốt, nhưng là Chikai vạn vạn không ngờ tới. Tất cả là thật, hơn nữa, cái này mảnh nhỏ thổ địa quá lớn, quá rộng lớn. Chikai cảm giác được chính mình hạnh phúc đều muốn ngất xỉu. Chikai bên người lơ lửng một đạo mini khả ái, phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Lúc này tiểu nam hài cũng đầy khuôn mặt hưng phấn. Mụ mụ, ta cũng đi xới đất. Son Gohan Thúy Thanh kêu lên. Không được, ngươi đến xem là được. Cái loại này việc nặng ném cho ba ba ngươi đi làm. Chikai trừng mắt khuôn mặt quát lên nói. Nhưng là, ta thực sự rất muốn chơi một chút, liền chơi một chút dưới. Son Gohan cầu khẩn, tương lai ngươi là muốn làm học giả, muốn đem tâm tư đặt ở bài vở và bài tập mặt trên. Không thể tổng là nghĩ đến chơi, ngẫm lại ngươi đi Namek tinh cho bài tập của ngươi đều chưa xong. Bài học đều kéo dưới một mảng lớn, lần này chúng ta có thể mang ngươi tới đã coi là không tệ. Chikai cào nhau, nhưng khi nhìn Gohan cái kia có vẻ không vui dáng dấp, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Được rồi, liền chơi một hồi, tạ ơn là ơn mụ mụ. Son Gohan hưng phấn kêu lên, sau đó hắn thân ảnh một cái biến mất ở Chikai trước mặt, vọt tới Son Goku bên người. Ba ba, ta cũng tới giúp ngươi. Tốt nhất, Gohan, ngươi nên toàn lực ứng phó, để ba ba xem thực lực của ngươi. Ta có thể không sánh bằng ba ba, bất quá ta sẽ đem hết toàn lực. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goku tốc độ rất nhanh. Mặc dù là Chikai mở ra tốc độ đắc cùng tại bọn họ phía sau, đều có điểm cùng không phải tốc độ của hắn. Nửa giờ sau, đủ rồi, được rồi, Goku, Chikai hét lớn, lại lật qua chúng ta liền không có đầy đủ mầm móng dùng để làm ruộng. Đủ rồi sao? Son Goku xuất hiện tại Chikai trước mặt, Son Gohan cũng hưng phấn bay trở về. Chikai, cái này thổ địa đủ lớn sao? Đủ màu mỡ à? Son Goku hưng phấn nói. Đại, quá lớn, quá rộng lớn. Chikai hưng phấn kêu lên. Son Gohan trừng mắt nhìn. Có thể không đại sao? Đây chính là một khỏa tinh cầu nha. Chikai, cái này khỏa trên tinh cầu còn có tảng lớn đại mảnh nhỏ phí nhiêu thổ địa. Krillin nói đều là đất vô chủ. Chúng ta đều có thể đem ra trồng hoa màu, sau đó tiễn trở về địa cầu. Son Goku nói rằng, Chikai một cái khẩn trương. Krillin nói, Krillin không muốn sao? Nhà hắn không muốn cày ruộng sao? Krillin nói không muốn, đều cho ta, hắn lại không thành ra. Hơn nữa lấy bản lãnh của hắn, coi như muốn cũng có thể tìm được mới không chủ tinh cầu. Son Goban nói rằng, điều này cũng đúng. Chikai vừa cười nở hoa. Goku, Krillin thật là người tốt nha. Krillin đương nhiên là người tốt. Son Goku nhìn Chikai như vậy hài lòng, không khỏi trong lòng cũng rất vui vẻ. Trước đây Son Goban hướng Son Goku kiến nghị hắn đem cái này khỏa phía trên tinh cầu rộng lớn màu mỡ thổ địa lợi dụng lúc, Son Goku còn có chút mê hoặc. Bởi vì hắn cũng không muốn làm trồng trọt bác nông dân. Hắn muốn tu hành, phải cố gắng luyện võ tu đi. Nhưng là Son Goban nhắc nhở hắn, cày ruộng cũng là một loại tu hành, thì nhìn hắn làm sao đi canh. Lúc này Son Goku mới chỉ có chợt minh bạch, quả thực đến rồi hắn cảnh giới như vậy, cần rất rộng rãi đại địa tới để hắn mở rộng tay chân. Mà một khỏa tinh cầu có đầy đủ đại không có bóng người đại địa mặc hắn làm lại nhiều lần. Đúng là sau này hắn tu hành điều kiện tốt nhất một trong những địa phương. Sau đó Son Goban lại nói cho hắn, giữ lấy cái này một mảnh vô chủ thổ địa dùng để khai hoang. Chikai nhất định sẽ hài lòng chết. Hơn nữa nói cho hắn biết như thế nào cùng Chikai nói lên việc này. Son Goku mặc dù không minh bạch là không phải thật như vậy, nhưng là đối với Son Goban lời nói Son Goku vẫn là rất tin cậy. Vì vậy dựa theo Son Goban lời nói đi cùng Chikai nói. Kết Honoka nhưng cảm động đến Chikai tại chỗ liền mắt lệ uông uông. Kỳ quái, Krillin như thế hiểu lòng của nữ nhân, vì sao hắn sẽ cùng Mã Jun còn có nữ đế náo ly hôn? Son Goku trong lòng lóe ý niệm trong đầu. Đối với cái này, Goku vẫn là trong lòng lớn nhất mê hoặc. Đương nhiên hắn cũng hỏi qua Krillin. Có thể đúng như Krillin theo như lời, nữ nhân là cái này cái trên thế giới đáng sợ nhất. Son Goku trong lòng cảm khái. Hắn liền khá là sợ Chikai. Chikai, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Là đem mầm móng gieo xuống sao? mầm móng trước hết chờ một chút, đất này còn phải cả một cái. Mặt khác, ngươi được trước tiên đem Gohan đưa về nhà, giờ học của hắn còn chưa hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm, đem Gohan tiễn trở về địa cầu Bao Tử Sơn phía sau. Son Goku lần nữa xuất hiện tại cái này một vùng đất bên trên. Krillin mấy ngày nay sợ rằng tiến triển cũng rất nhanh, ta nên cố gắng lên. Son Goku trong mắt lóe vẻ hưng phấn, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt đại địa. Như vậy thì 50 lần Kaioken a. 50 lần Kaioken đối với Son Goku thân thể gánh vác vẫn là rất nặng. Đương nhiên phiền toái nhất là khống chế phải cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa mặc dù là thận trọng khống chế cũng sẽ thương tổn đến tự thân. Phải biết rằng gấp 3 Kaioken ở giới vương trong mắt đều là cực kỳ khó khăn. Thẳng đến Son Goku cải tiến Kaioken, gấp 3 Kaioken mới, chỉ có, không coi vào đâu độ khó cao. Có thể là vượt qua gấp 5 lần Kaioken ở giới vương xem ra vẫn là rất điên cuồng. Hết lần này tới lần khác Son Goku, Son Goku không tin cái này ta. Hai người ly khai Bắc giới vương phía sau lần lượt thi triển ra vượt qua tưởng tượng bội số lớn. Kaioken, đương nhiên hai người sở dĩ điên cuồng như vậy, ngoại trừ hai người ở võ đạo cái loại này điên cuồng bên trên. Cũng cùng hai thân thể của con người trên thực tế rất cường đại. Chỉ là bởi vì sử dụng đóng băng công pháp phong ấn lực lượng mới. Chỉ có, sẽ như vậy yếu có quan hệ. Nhưng là thi triển gấp 50 lần Kaioken. Đây là Son Goku lần đầu tiên như thế thi triển. Đương nhiên Son Goku, Krillin cũng vô ích quá cao như vậy bội số. Không tốt, cái này bội số quả nhiên không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Son Goku trong nháy mắt liền cảm giác các vị trí cơ thể đều có một loại sắp nứt ra dấu hiệu. Giống như là một cây dây bị kéo đến cực hạn, lúc nào cũng có thể gãy giống nhau. Xem ra cần phải toàn lực ứng phó. Cái này phút chốc Son Goku tâm linh tĩnh đến mức tận cùng. Thả lỏng đến mức tận cùng, linh đài dường như bất nhiễm bụi bặm, tinh thần lại điên cuồng cất cao. Nhưng là Son Goku vẫn cảm thấy không đủ. Rốt cuộc bên trong thân thể của hắn bắt đầu tan vỡ. Làm thân thể lớn diện tích trọng thương lúc. Răng rác, Son Goku miễn cưỡng khống chế được lực lượng lấy ra một viên tiên đậu nhai ăn vào. Những thứ này tiên đậu đều là Son Goku đưa cho hắn. Tiên đậu hiệu quả tốt. Son Goku thân thể khôi phục nhanh chóng lấy. Tiếp tục 50 lần Kaioken. Son Goku lại một lần nữa thi triển ra 50 lần Kaioken. Lúc này đây hắn khống chế phải tốt hơn nhiều. Miễn cưỡng đã khống chế thân thể cân bằng. Bắt đầu làm việc. Son Goku thân ảnh tại chỗ biến mất. Cái này một vùng đất xuất hiện lần nữa thần kỳ biến hóa. Cả vùng đất bùn đất không ngừng thay đổi hình thái. Trở nên chỉnh tề, san bằng. Đến mỗi giờ cơm Son Goku đều sẽ thuấn di trở về đến địa cầu. Cơm nước xong sẽ tới đến cái này khỏa tinh cầu, làm ruộng. Đương nhiên Son Goku làm ruộng phương thức cùng người khác không giống với. 55 lần Kaioken. 60 lần Kaioken. 65 lần Kaioken. Ngoặc kép chấm chấm. Son Goku lần lượt đề cao cùng với chính mình Kaioken cực hạn bội số. Cũng lần lượt đề thăng cùng với chính mình đóng băng công pháp đối với lực lượng phong ấn năng lực. Ngẫu nhiên Son Goku cũng sẽ tiến nhập không gì sánh được rộng lớn trong rừng rậm nguyên thủy truy. Đuổi chim muông, hoặc là chui vào trong biển bắt cá lớn cùng Hà Hy đùa giỡn. Đương nhiên càng có lúc hơn Son Goku sẽ lẳng lặng ngây người trong rừng rậm suy tư. Sẽ để cho mình tâm linh hoàn toàn cùng đại địa, bầu trời. Rừng rậm, hải dương hòa làm một thể, đi cảm thụ thiên địa tự nhiên tĩnh mịch và mỹ hảo. Tại dạng này tu luyện một chút, mỗi một ngày Son Goku đều qua được cực kỳ phong phú. Hắn võ đạo tu vì cảnh giới đã ở bằng tốc độ kinh người bay vọt. Điều này làm cho Son Goku tu luyện cũng càng thêm sức. Đương nhiên Chikai mấy ngày nay cũng biến thành phá lệ hài lòng. Goku đã trở về, hơn nữa trở nên hiểu chuyện, mỗi ngày đều nỗ lực làm việc, mà không phải giống như kiểu trước đây không có việc gì. Thiên Thiên giống như kẻ ngu giống nhau dằn vặt thân thể của chính mình. Nhất là cách mỗi một ít thiên kỳ kỳ sẽ gặp để Goku mang theo nàng thuấn di đi tới cái này khỏa tinh. Cầu quan sát nông trường tình thế. Ở nơi này khỏa không có bị cao khoa học kỹ thuật sở ô nhiễm trên tinh cầu trồng trọt. Rau quả hoa màu thành lâu dài vượt xa quá địa cầu. Điều này làm cho Chikai dường như thấy được kim sơn ngân sơn đặt trước mặt giống nhau. Chikai hài lòng. Son Goku cũng càng vui vẻ hơn, sinh hoạt phong phú, hơn nữa Gohan hiểu chuyện, Son Goku tâm linh càng thêm thuần túy mà tĩnh mịch tường hòa. Vạn sự không phải quấy nhiễu trong tâm khảm, điều này cũng làm cho Son Goku võ đạo tiến bộ càng nhanh hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.